Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4044, chương 4046, kinh hỉ. Một màn này không chỉ là cho Phệ Thiên Ma Vương mang đến rung động thật lớn, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết chính mình hai vị thê tử thế mà đã tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong a. Dựa theo hắn ý nghĩ, khả năng này còn cần thời gian rất dài, mấy ngàn năm đều toán rất bình thường, hoặc là nói xem như so sánh nhanh. Khi tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cảnh giới xác thực cũng vẫn luôn so sánh lạc hậu. Lại không nghĩ rằng, tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh mấy chục năm sau đó, các nàng thế mà đã đạt tới trình độ này. Ngoài ý muốn sau đó chính là cuồng hỉ, các nàng như là đã đạt tới cảnh giới này, như vậy toàn thân bọn họ trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Làm không tốt ngay cả tuế nguyệt đều không cần phóng thích. Có thể bớt thì bớt a, phóng thích một lần tuế nguyệt đại giới cũng không nhỏ, giá trị không sai biệt lắm là một cái thượng phẩm thiên thần đan đâu. Hiểu rõ nhất Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết người, tự nhiên là Bạch Vũ Triết. Hắn biết rõ, hai người bọn họ liên thủ sau đó sức chiến đấu đề thăng khủng bố cỡ nào. Nhưng là, khi thấy các nàng một kiếm này uy lực sau đó, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, các nàng tiến bộ không chỉ là cảnh giới, tại cái khác phương diện cũng có rất lớn tiến bộ a. Phệ Thiên Ma Vương lúc này không để ý tới tiếp tục công kích Bạch Vũ Triết. Hắn cảm nhận được sau lưng đạo kiếm khí kia mang đến cho mình uy hiếp. Thế là một cái xoay người, một đạo kiếm mang màu đen chém ngang ra ngoài. Oanh, răng rác, hai nữ kiếm khí trực tiếp bị chém rách, tựa như là khối băng bị chém vỡ. Nhưng là Phệ Thiên Ma Vương kiếm quang cũng đã không có còn lại bao nhiêu lực công kích. Dù sao chỉ là vội vàng phía dưới phát động công kích. Hai nữ thân hình rất là phiêu giật, nhanh chóng hiện lên đạo kiếm mang kia, tiếp tục tới gần. Bạch Vũ Triết đạt được cơ hội thở dốc, thân hình nhanh chóng nhảy lên một cái, nhảy đến Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, sau đó cấp tốc bay lên không. Hắn không phải là muốn chính mình thoát đi, mà là muốn dùng loại phương thức này mau sớm cùng hai nữ hoàn thành tụ hợp. Bọn hắn không cần đối Phệ Thiên Ma Vương tiến hành một trước một sau giáp công. Ba người đứng tại cùng một cái phương hướng, đối với bọn hắn đến nói mới có thể tiến hành tốt hơn phối hợp. Phệ Thiên Ma Vương rất nhanh liền cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chính thức giao thủ. Chiến đấu dị thường kịch liệt, khắp nơi đều là kinh khủng kiếm khí tại tàn phá bừa bãi. Hư không không ngừng bị cắt chém, xuất hiện từng đạo vết rách. Hai nữ tuy mạnh, hơn nữa còn có lĩnh vực đối Phệ Thiên Ma Vương tạo thành không nhỏ trói buộc, nhưng vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Dựa theo tiếp tục như vậy, đoán chừng cũng trèo trống không được mấy phút. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, nhanh chóng bay đến một bên khác, đã xuất hiện tại hai nữ sau lưng. Lúc này, hắn liền không cần tự mình lên sân khấu, đem Ngân Long Thần Thương thu hồi, lần nữa lấy ra Cửu Long Đỉnh. Phệ Thiên Ma Vương lập tức nhướng mày, hắn biết Bạch Vũ Triết muốn làm gì. Chí tôn khí Cửu Long Đỉnh, trừ luyện đan luyện độc sau đó, ở chính diện công kích là so sánh yếu kém, chỉ có một chiêu mà thôi, mà lại so với cái khác chí tôn khí công kích tới, cũng là muốn yếu rất nhiều, nhưng là tại phụ trợ bên trên, Cửu Long Đỉnh là được trời ưu ái. Quả nhiên, theo Bạch Vũ Triết một cái phức tạp ấn quyết dung nhập Cửu Long Đỉnh sau đó, Cửu Long Đỉnh tản mát ra một trận vô cùng mãnh liệt quang mang. Theo sát lấy, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn.